Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xét kết quả kiểm tra, vừa nhìn vừa nhíu mày. Vào phòng bệnh số 3, Phương Chỉ Viễn giới thiệu cho Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Đây là bác sĩ Lâm, khoa phụ sản. Cô ấy tới để khám cho cô. Cô cảm thấy thế nào, cứ trao đổi thẳng thắn với cô ấy. Cốc Thư Tuyết nhìn, đánh giá Lâm như sơ, trên mặt lộ vẻ hoài nghi. Bác sĩ Phương à, anh có ý gì chứ? Đầu tiên là cho tôi nằm viện giữ thai, giờ muốn đem tôi vứt sang khoa phụ sản. Anh có phải động tay động chân gì trên người tôi, sợ bị chúng tôi phát hiện chứ gì? Phương Chí Viễn bình tĩnh mỉm cười. Bệnh án của cô đều có ghi chép lại, các báo cáo siêu âm và kiểm tra xét nghiệm đều có lưu. Dùng thuốc gì tôi ghi rõ ràng. Tôi cho rằng trong việc điều trị cho cô, tôi làm không chê vào đâu được. Nếu cô có nghi ngờ, có thể hỏi chuyên gia cố vấn ở khoa phụ sản. Lâm Như Sơ thấy hai người nói chuyện có chút lạ, liền mở miệng xoa dịu không khí. Chị là Cốc Thư Tuyết à? Bản thân tôi cho là chị có thể tiếp tục giữ thai. Tuy là chỉ số HCG hơi thấp, nhưng chưa tới mức không thể không cố gắng. Chỉ cần duy trì cảm xúc tốt, thai nhi vẫn còn cơ hội giữ được. Lục Tử Minh luôn ở bên cạnh lắng nghe, nghe xong lời Lâm Như Sơ quá mức vui mừng. Bác sĩ Lâm à, chị nói là đứa bé vẫn có thể giữ được. Bác sĩ Lâm cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Tôi chỉ nói là còn có hy vọng, anh cũng đừng bỏ qua các điều kiện trong câu của tôi. Phụ nữ có thai chỉ cần cảm xúc dao động hoặc là dinh dưỡng không đủ, khả năng khó có thể giữ được thai. Lục Tử Minh lập tức vỗ ngực đảm bảo. Điều này tôi biết, chỉ cần có thể giữ được, tôi cố gắng tạo ra hoàn cảnh phù hợp nhất. Phương Chí Viễn hỏi ý kiến bác sĩ Lâm. Vậy cô xem cô ấy tiếp tục ở bên chúng tôi hay là chuyển qua khoa sản đây? Lâm Như Sơ có tâm tư. Phụ nữ có thai cần có hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Hơn nữa anh cũng biết bệnh của cô ấy. Để cô ấy tiếp tục ở bên này đi. Mỗi ngày 2 lần sáng chiều tôi qua thăm cô ấy. Phương Chí Viễn muốn nhân cơ hội chuyển Cốc Thư Tuyết tới khoa phụ sản. Lại thấy Lâm Như Sơ nói vậy cũng không quá mức miễn cưỡng, đành gật đầu đồng ý. Lâm Như Sơ gật đầu với Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Phương Chí Viễn đưa cô tới hành lang bên ngoài rồi bắt tay tạm biệt. Trên mặt Lâm Như Sơ đột nhiên đỏ ửng, Phương Chí Viễn giả bộ không thấy, khách sáo chào tạm biệt. Thực ra là Lâm Như Sơ đã gặp Phương Chí Viễn từ lâu, ở đại hội toàn thể bác sĩ bệnh viện. Lần đầu tiên sau khi cô tới thực tập, cô đã chú ý Phương Chí Viễn ôn hòa nho nhã. Thậm chí tối đó hai người gặp nhau, cô cố tình làm rơi khăn lụa. Phương Chí Viễn tùy ý nhặt lên cho cô, nhưng hoàn toàn không nhìn tới Lâm Như Sơ thẹn thùng động lòng người. Lâm Như Sơ không biết đêm đó chính là lần đầu tiên mày tây vào khám cấp cứu. Nếu cô sớm gặp Phương Chí Viễn 2 tiếng, có lẽ tất cả đã khác. Nhưng mà muộn 2 tiếng đã quyết định vận mệnh về sau. Cô chắc chắn không thể thành tình yêu của Phương Chí Viễn. Lâm Như Sơ đi rồi, Lục Tử Minh cao hứng ôm chầm lấy Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, may quá, con chúng ta được bảo vệ rồi. Từ hôm nay tới giờ anh lúc nào cũng lo lắng. Nếu đứa bé không giữ được, anh sao bây giờ chứ? Chẳng nhẽ anh phải 40 tuổi mới có con à? Cốc Thư Tuyết lạnh lùng đầy Lục Tử Minh. Trong lòng anh chỉ có đứa bé thôi, chứ đứa bé anh biết cái gì chứ? Có khi đó chính là điểm xấu. Hại em chịu khổ như thế, biến đổi thình lình thế này, chắc chắn là không đảm bảo. Lục Tử Minh che miệng cô. Em nói cái gì vậy? Cẩn thận em bé nghe thấy. Cốc Thư Tuyết hừ một tiếng. Đầu óc chưa phát triển hết, anh còn lo nó nghe được. Anh đúng là hay lo lắng lung tung. Lục Tử Minh nhắc tay nhìn thời gian, đã tới giờ sang chỗ bàn Lục, cẩn thận nhận lỗi với Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, anh phải qua bên mẹ em cẩn thận một chút, nhất định đừng buồn. Lát nữa anh mua món cá hấp em thích, có được không? Không, em muốn ăn thịt kho cơ. Đôi mắt Cốc Thư Tuyết liếc liếc, món thịt này cần lắm mất hơn 1 tiếng, ăn cái này rất thích hợp. Lục Tử Minh vui mừng dạo dược đi ra cửa. Bên này Cốc Thư Tuyết bấm điện thoại. Người ta nhớ anh mà, anh mau qua đây. Yên tâm, anh ta ra ngoài rồi, phải hơn tiếng nữa mới về. Cuộc điện thoại, Cốc Thư Tuyết im lặng ngồi trên giường, lộ ra nụ cười ngọt ngào, miệng ngâm nga một bài hát xưa. Em thấy anh liền cười và đợi người bên kia điện thoại đúng hẹn tới. Lúc Lục Tử Minh đẩy cửa đi vào, sắc mặt Cốc Thư Tuyết hoảng hốt vô cùng. Anh sao quay lại vậy? Không phải là đi mua thịt kho cho em à? Phản ứng Cốc Thư Tuyết làm Lục Tử Minh có chút không hiểu. Em sao vậy? Làm gì dọa em vậy? Bác sĩ không phải nói em phải bình tĩnh à? Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một thanh niên kiểu đường phố thò đầu vào, thấy Lục Tử Minh trong phòng liền lễ phép gật đầu. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Lục Tử Minh thấy sắc mặt Cốc Thư Tuyết rất kém, liền không vội đi ra ngoài mua cơm. Cốc Thư Tuyết dường như tâm tình chưa ổn định lại, cố gắng chấn định, mỉm cười nói với hắn. Em đói rồi đấy, anh mau đi đi, em không sao đâu mà. Thật không sao đấy chứ? Thế vậy thì anh đi đây, có chuyện gì nhớ gọi y tá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.